Bất diệt bá thể quyết, chương 600, ba ma đều ra, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm, giữa không trung, cự thương cùng ma thủ ầm vang nổ vỡ ra đến, ma khí cuồng loạn, giọt nước chút xuống, tự thiên khung nhao nhao nhỏ xuống, tạo thành dồi dào mưa to, tĩnh, Hàn Giang Hà bờ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có che kín giữa thiên địa tiếng mưa rơi. Đám người ngẩng đầu, nhìn hướng trời xa, ở nơi đó ma khí như mây, cấp tốc cuốn tới, tại kinh khủng ma vân chỗ sâu. Ba đạo ma diễm ngập trời khủng bố thân ảnh, từng bước một đạp không mà tới. Mộ Phong sầm mặt lại, hắn liếc thấy ra, cái này ba đạo thân ảnh toàn thân tản ra kinh người ma ý, tàn nhẫn mà tà ác, mà lại khí thức rất cường đại. Sát Ma Tông ba tên cao giai ma vương. Mộ Phong nháy mắt nhớ tới Không Trần Phật Vương cùng Yến Vũ Hoàn nói qua lời nói. Bọn hắn từng nói qua, lần này hồn sát, Kim Nham Vương tộc tiến đánh Hàn Giang Tự, phía sau chính là Sát Ma Tông ý tứ, mà lại lần này Sát Ma Tông còn đem lại phái đến ba tên cao giai ma vương. Hiện tại xem ra, toàn để bọn hắn nói chúng, ba tên ma diễm ngập trời thân ảnh bên trong. Một người cầm đầu, là tên hình dung tiểu tụy, sắc mặt xanh đen lão già, trong tay người này dẫn theo một đạo thân ảnh chật vật. Mộ Phong nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện người này không là người khác, chính là bị hắn chém tới một tay, chật vật chạy trốn Lôi Đình Võ Vương. Không Trần, Không Tịch, Sát Ma Tông đại nhân đã tới, các ngươi còn không đầu hàng. Tà hồn võ vương mắt lộ ra vẻ đắc ý, một trưởng đánh tan Không Trần Phật Vương oanh tới từng đạo kim sắc phạn văn. Nhảy lên một cái, lui đến cái kia ba tên Sát Ma Tông ma vương bên người. Tà hồn khấu kiến ba vị đại nhân, tà hồn hai đầu gối quỳ tại ba người trước người, liên tục dập đầu mấy cái khấu đầu, mắt lộ ra cung kính nói. Hừ, tà hồn, các ngươi hồn sát làm việc bất lợi. Không những không có công hạ Hàn Giang Tự, còn chết độc hồn, ngươi có biết tội của ngươi không? Cầm đầu sắc mặt xanh đen lão già, lạnh hừ một tiếng, dọa đến tà hồn lần nữa dập đầu bồi tội. Đứng lên đi, mất bỏ mới lo làm chuồng. Là lúc chưa muộn, sắc mặt xanh đen lão già nói xong, ánh mắt âm lãnh rơi tại Mộ Phong trên người. Nói, nửa bước võ vương, lại có thể thương tam giai võ vương. Có chút ý tứ, đáng tiếc, ngươi dám cản ta Sát Ma Tông con đường, vậy liền chỉ có chết. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, cái này ba tên cao giai ma vương quá cường đại, đặc biệt là cái này lão giả dẫn đầu, ma diễm thịnh nhất, thực lực mạnh nhất, mà lại đối với hắn động sát ý, ba người này bất kỳ người nào ra tay với hắn. Mộ Phong đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, viên lão ma, có ta tài, ngươi còn không giết được hắn. Ô bồng thuyền bên trên, Yến Vũ Hoàn cười một tiếng dài, chân phải đạp nhẹ, phảng phất thuấn di xuất hiện ở Mộ Phong trước người. Một đôi sắc bén đôi mắt, xuyên thấu qua mũ rộng vành, đâm thẳng hướng ba tên cao giai ma vương, Sát Lục Võ Hoàng Yến Vũ Hoàn. Ba tên ma đầu trông thấy Yến Vũ Hoàn nháy mắt, sắc mặt lập tức đại biến. Đôi mắt chỗ sâu rõ ràng hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Thiệt thiệt thiệt, Yến Võ Hoàng, chúng ta khuyên ngươi vẫn là đừng có xen vào việc của người khác. Ngươi mặc dù đã từng là cao quý Võ Hoàng, đáng tiếc hiện tại cũng mạnh hơn chúng ta không đi nơi nào. Nếu là can thiệp vào bị chúng ta giết đi, chỉ sợ cũng muốn đọa ngươi trước kiêu uy danh. Viên lão mà ánh mắt lấp lóe, khặc khặc cười lạnh nói. Viên lão ma, ta tung hoành đỉnh phong thời điểm, ngươi còn đang chơi bùn đâu, chỉ bằng ba người các ngươi còn muốn giết ta. Yến Vũ Hoàn mặt không biểu tình, chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, một cỗ kinh khủng giết chóc ba động lấy hắn làm trung tâm. Bỗng nhiên càn quét ra, một nháy mắt, toàn bộ vân tiêu chân trời, đều bị khủng bố sát phạt chi khí chỗ tràn ngập, cửu giai võ vương, kinh mạch của ngươi vỡ vụn. Đã trải qua nhiều năm như vậy, vì sao ngươi tu vi không lùi mà tiến tới? Viên lão ma cầm đầu ba tên ma đầu, sắc mặt triệt để thay đổi. Yến Vũ Hoàn chỗ bạo phát ra giết chóc khí tức, thực tại là quá kinh khủng. Ba người bọn họ mặc dù đều là cao giai ma vương. Trong đó viên lão ma tu vi cùng Yến Vũ Hoàn không kém bao nhiêu. Là cửu giai ma vương, mà hai gã khác thì là bát giai ma vương. Đội hình như vậy, đối phó cửu giai võ vương tự nhiên là dư giả. Nhưng viên lão ma nhưng biết rõ Yến Vũ Hoàn không bình thường. Vị này đỉnh phong thời khắc thế nhưng là võ hoàng cường giả A Tu Vi mặc dù ngã xuống. Nhưng cảnh giới vẫn còn ở đó. Đồng dạng là cửu giai võ vương. Yến Vũ Hoàn thực lực nhưng so sánh hắn cái này cửu giai ma vương còn muốn còn mạnh hơn. Cút, nếu không liền chết, Yến Vũ Hoàn thanh âm như bôn lôi. Vang vọng toàn bộ chân trời. Chấn động đến đám người bên tai vang ong ong. Viên lão ma sắc mặt thì là cực kỳ khó coi. Hắn kỳ thật sớm liền biết được Yến Vũ Hoàn tại Hàn Giang tự. Chỉ là hắn cũng không thèm để ý mà thôi. Hắn thấy, Yến Vũ Hoàn kinh mạch vỡ vụn, thực lực 10 không còn 1, khẳng định kém xa bọn hắn. Nhưng hiện tại, kế hoạch đuổi không được biến hóa, Yến Vũ Hoàn thực lực thế mà khôi phục một bộ phận. Hơn nữa còn đạt đến cửu giai võ vương, Yến Võ Hoàng, chúng ta đại biểu sát ma tông, cho ngươi một bộ mặt, không đồ diệt Hàn Giang tự. Nhưng phong ấn tại Hàn Giang tự bên trong ma binh, nhất định phải giao cho chúng ta. Viên lão mà ánh mắt âm trầm, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Hắn cuối cùng không dám tùy tiện cùng Yến Vũ Hoàn khai chiến. Yến Vũ Hoàn cười lạnh liên tục, bàn chân bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Khí thế kinh khủng như núi cao biển rộng, như sâu như biển bắn ra mà ra. Phép hướng ba ma, viên lão ma cầm đầu ba ma đồng lỗ thu nhỏ lại. Nhao nhao bộc phát ra khí thế của tự thân, chống cự lấy Yến Vũ Hoàn khí thế. Các ngươi là cái thá gì? Có tư cách cho ta mặt mũi? Yến Vũ Hoàn từng bước một vượt ra, khí thế càng phát ra khủng bố, cuồn cuộn sát ý phóng lên tận trời, làm cho người kinh hãi run sợ. Viên lão ma sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn hiểu được trận chiến này là tránh không được, cho dù hắn rất không muốn đối mặt Yến Vũ Hoàn, nhưng càng không muốn từ bỏ Hàn Giang tự bên trong ma binh. Lôi đình võ vương, cho ta không tiếc bất cứ giá nào công phá Hàn Giang tự. Ta biết ngươi hẳn là còn có giúp đỡ chưa ra, hôm nay ngươi nếu là không công hạ Hàn Giang tự, ta sát ma tông cái thứ nhất không buông tha ngươi, không chỉ có giết ngươi. Mà lại toàn bộ Kim Nham vương tộc đều muốn diệt tộc. Viên lão ma lạnh lùng đem lôi đình võ vương vứt qua một bên. Uy hiếp một tiếng về sau. Mang theo hai tên ma vương. Liều lĩnh phóng tới Yến Vũ Hoàn. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh khủng bạo hưởng. Bốn đạo thân ảnh trùng điệp đụng vào nhau. Thiên địa tựa như phát sinh xưa nay chưa từng có nổ lớn. Giết, Yến Vũ Hoàn thanh âm băng lãnh. Toàn thân sát phạt chi khí phóng lên tận trời, phảng phất một tôn sát thần, ai cản giết ai, viên lão ma ba người thì là ma diễm ngập trời, cùng Yến Vũ Hoàn lớn đánh nhau, phù diêu thẳng trên 9 tầng trời, từ mặt đất nhìn lại, bốn đạo thân ảnh chỉ có thể mơ hồ trông thấy mơ hồ dáng vẻ. Nhưng bọn hắn chiến đấu chỗ tạo thành uy thế, lại so Mộ Phong, lôi đình võ vương đám người muốn lớn hơn nhiều lắm. Lôi đình võ vương sắc mặt âm trầm, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong. Hắn biết, hiện tại hắn không thể không chiến. Sát ma tông cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Như thật vi phạm viên lão mà ý chí, Kim Nham vương tộc nhất định xong đời. Ba vị vương sư ở đâu? Lôi đình võ vương hét lớn một tiếng. Nhất thời, nơi xa đám người lướt đến ba đạo thân ảnh. Ba người này đều là người mặc khoan bào. Từ áo choàng bên trên tiêu chí có thể nhìn ra, bọn hắn theo thứ tự là Linh Trận, Linh Dược cùng Linh Tượng Vương Sư. Mộ Phong ánh mắt rơi tại trong ba người vị kia Linh Trận Vương Sư. Hơi nhếch khóe môi lên, liếc mắt một cái liền nhận ra cái sau. Tên này Linh Trận Vương Sư, chính là lúc trước cùng Tuyết Phong Võ Vương cùng lúc xuất hiện tại Kim Thiềm Lĩnh Cổ Lão. Cổ Lão tự nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong ánh mắt. Sắc mặt cứng đờ, hơi có chút mất tự nhiên. Cách chương.